Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 760, chương 760, mai táng một đầu chân hống. To lớn mộ táng không gian bên trong long thi đá lởm chởm, bạch cốt xâm xâm, có vạn dặm cự long xoay quanh tại một tòa đứng vững như đại thương thanh sơn phía trên. Một vòng lại một vòng, trắng noãn tinh tế tỉ mỉ xương cốt giờ phút này còn tại nở rộ ôn hòa quang mang. Còn có to lớn long tộc thi hài phủ phục tại bãi cỏ ngoại ô bên trong. Chỉ lộ ra một viên đầu rồng to lớn, dữ tợn nhìn trời, sừng rồng cao chót vót, hừng hực long uy bên trong vậy mà để lộ ra một loại sợ hãi, biệt khuất cảm giác tới. Trong rừng rậm, ốc giá phía trên, sa mạc bên trong, đều có long thi, cuộn lại, nằm ngang, phủ phục, vặn vẹo biến hình, vỡ thành một chỗ, ngửa đầu nhìn trời, uy vũ công kích, đủ loại kiểu dáng đều có. Còn có xà tộc thi thể, đã từ lâu hóa thành bạch cốt, cái kia hẳn là một đầu hỏa hệ đại xà, thượng đẳng huyết mạch. Màu đỏ sáng long lanh xương cốt chảy ra nóng bỏng năng lượng đến, đem một con sông lớn hóa thành cuồn cuộn nham tương. Các ngươi mau đến xem, cổ thi hài này bên trên có dấu răng, những này chân long huyết nhục là bị đáng sợ tồn tại ăn hết. Ngao Kỳ ở phía xa chào hỏi, con rồng này khi còn sống hẳn là có tôn giả tu vi, đây là một đầu tôn giả bạch long. Mấy người đều vây lại. Quả nhiên, tại cái kia mấy vạn dặm dài xương cốt thượng trải rộng dấu răng. Liền ngay cả kiên cố vượt qua thần kim xương rồng đều cho cắn thủng. Có thể thấy được cái kia răng sắc bén, cũng có thể gặp răng chủ nhân đáng sợ Vương Đông hai tay kết ấn bắt đầu thôi toán. Kết quả thân thể đột nhiên run lên, một ngụm máu tươi liền phun tới, không khỏi vì đó động dung. Ngao Kỳ tranh thủ thời gian tới bảo hộ, lão gia đừng bói toán, dễ dàng lọt vào phản phệ. Theo ta phán đoán, này răng chủ nhân địa vị rất lớn, rất có thể chính là bên trong mai táng vị kia. Đến lúc đó chúng ta không phải cũng liền biết sao, Long Phù cũng ghé vào cái kia hố to đồng dạng. Dấu răng phía trên cẩn thận quan sát, suy nghĩ, trầm ngâm. Này răng nhìn hẳn là thuộc về một loại hung tàn mãnh thú, yêu thích lấy long tộc cùng xa tộc làm thức ăn tồn tại đáng sợ. Cũng liền như vậy mấy loại, đừng nghĩ nhiều như vậy. Chờ tiến vào cuối cùng mộ huyệt, thăng quan tài phát tài sau đó tự nhiên là liếc qua thấy ngay. Vương Đông trong ánh mắt đột nhiên sáng lên thần quang, phát tài, tiểu dược vương. Tiếng nói còn không có rơi xuống, hắn liền đã xông ra ngoài. Đã thấy ở phía xa mười mấy đầu long thi nơi tụ tập. Một gốc dược thảo đang tản ra mê huyễn quang mang, hình dạng như là một đầu ngũ thải đại long, thiên tôn phù hộ. Rốt cục nhìn thấy bảo bối tiểu dược vương a, long huyết đổ vào, long tủy thai nghén mà ra, tiểu dược vương a, là đạo gia của ta. Ngao ngao ô, thối cẩu, ngươi dám ám toán đạo gia, ta liều mạng với ngươi. A ta anh tuấn túi ra a, Long Phù thế nhưng là cái người biết nhìn hàng. Xông đi lên liền muốn cùng Vương Đông tranh đoạt, đáng tiếc bị Ngao Kỳ một móng vuốt liền cho đập vào trên mặt đất. Một trận người cẩu đại chiến triển khai, rất nhanh Long Phù liền bại hoàn toàn, bị cắn một thân dấu răng, hận cuống họng đều vọt khói. Bất quá gia hỏa này đấm ngực dậm chân, nổi trận lôi đình rất nhanh liền bị khác cảm xúc cho thay thế. Đây chính là vương giả đại mộ a, bên trong đồ tốt thật sự là nhiều lắm, bốn phương tám hướng sinh trưởng các loại bảo dược. Cực phẩm thiên dược khắp nơi có thể thấy được, thượng phẩm thiên dược càng là như là cỏ dại đồng dạng từng mảnh sinh trưởng. Còn có tiểu dược vương, mỗi một gốc đều có thể cải biến thiên tượng, chiếu sáng rạng rỡ lơ đãng địa phương liền có thiên tài địa bảo tại thai nghén. Còn có một số chân quý thần liệu, rất nhiều đều là tôn giả cấp bậc, ở bên ngoài khó gặp, nhưng tại nơi này lại nhiều lần triển lộ ra dung nhan. Tiểu Dược Vương, Lưu Ly Bảo Quang Bàn Thiên Dây Leo, 1000 vạn năm cực phẩm thiên dược. 7 sinh 7 chết Lưu Kim Thủ, tôn giả cấp bậc chân tài. Vọng Nguyệt Tuyết Thạch, đến một gốc Tiểu Dược Vương. Vạn Xà Về Tổ Hương Lan Quả, phát đạt. 1 cây Thiên Hỏa Tử Lăng Táo. Ha ha, mỗi một khỏa đều là đứng đầu nhất cực phẩm thiên dược a. Một đoàn người lần này hết thảy hóa thân điên cuồng ác hổ, ngạ lang, tại vương giả mộ táng bên trong điên cuồng tranh đoạt phong thưởng, đem tất cả bảo dược, chân tài, bảo vật hết thảy đều cho quét sạch sành sanh. Cuối cùng bọn hắn phóng qua này một mảnh to lớn không gian dưới đất, đi tới một cái hố hoa đơn sơ trên quảng trường. Lại tới đây sau đó bọn hắn mới hiểu được cái gì gọi là rung động, chỉ gặp 4 phương 8 hướng đứng sừng sững lấy từng cái giá đỡ, cao có 10 vạn trượng, rộng có 3 vạn trượng to lớn giá đỡ. Nơi này có 10 mấy cái, mà mỗi một cái phía trên đều lít nha lít nhít phơi nắng lấy từng cỗ thần tộc, ma tộc thi thể không sai. Trọn vẹn 10 mấy vạn cỗ thần tộc cùng ma tộc đều bị đánh giết, bị trói tại trên kệ cùng cá mặn đồng dạng bị phơi nắng. Những này lấy dũng mãnh tàn bạo lấy xưng ma tộc cùng cao quý yêu nhã nghe tiếng ma tộc cùng thần tộc chiến sĩ đều chết phi thường thê thảm, từng cái bị khô một thân máu tươi, tinh khí nguyên lực đều bị rút đi, từng trương chết đi trên khuôn mặt viết đầy sợ hãi, thống khổ không dữ tợn. Có thể thấy được trước khi chết đã từng bị hung hăng tra tấn. Nhận hết thống khổ, Vương Đông bọn hắn cùng thần tộc, ma tộc vốn chính là cừu nhân, cũng không phải cùng một cái chủng tộc, cho nên đối bọn hắn gặp đau khổ đều không có chút nào xúc động. Ngược lại có nhàn nhạt khoái ý, những này dị tộc ma quỷ, khi còn sống tu vi hẳn là chí ít tại đại năng cảnh giới. Tôn giả cảnh giới cũng không ít. Ngao Kỳ nói ra, bọn này tạp toái, bại hoại, chết tốt lắm a. Vương Đông gật đầu, lại mang theo một tia tiếc hận. Đáng tiếc, những này thi hài một thân lực lượng đều bị rút khô, hiện tại đã thành phân bón, nếu không còn có thể lại lợi dụng một chút. Tựa như phía trước những cái kia long thi, xuyên qua này một mảnh quỷ dị kinh dị phơi nắng khu, cuối cùng mộ táng xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Đó là một cái khô giáo chỗ cung điện dưới đất, kiến tạo phi thường hùng hồn, chỉnh thể đều là dùng một loại không biết tên ngân sắc đúc bằng kim loại. Nơi này cũng không có trận pháp thủ hộ, một đám người đi vào, mang theo đối phương giả bảo tàng lớn lao khao khát cùng kỳ vọng. Tại ngân sắc đại điện nhất chính giữa có một ngụm to lớn ngân sắc quan tài. Nhìn tôn này vương giả liền táng tại nơi đây, Vương Đông nhìn chiếc kia quan tài nói ra. Vương giả thi hài không cho phép kẻ khác khinh nhờn, tất cả mọi người cẩn thận một chút, không muốn tại tối hậu quan đầu lật ra thuyền. Nơi này có một bản chép tay, Khương Trần tại cách đó không xa trên mặt bàn cầm lên một quyển sách, chậm rãi thì thầm, 3 ngày trước ta giết vào ma tộc tổ địa, giết đại năng mấy vạn, tôn giả 800, vương giả 3 tôn, hôm nay ta tòng thần tộc tổ địa giết ra, trảm đại năng mấy vạn, tôn giả 900, vương giả 2 tôn, hủy tế đàn, nát thiên đường, đoạn thiên cầu, thống khoái, thống khoái, 18 triệu năm khắc cốt cừu hận, diệt tộc mối hận, thù giết cha, diệt mẫu chi oán, huynh đệ tỉ muội tại thiên chi oan hồn, rốt cục có thể bình tức, có thể nghỉ ngơi, ta mặc dù lãng phí 1000 vạn năm khổ công, vương giả chi thân, nhưng đại thù đã báo, ta lại không lo lắng, lại không tiếc nuối, có thể an tâm đi sát thần, giết ma, đời này không hối hận. Khoái chăng, khoái chăng, bản chép tay phía trên bản thân rất lộn xộn, nhưng chữ viết bên trong có một loại phong mang kiên quyết. Trong câu chữ đều có một loại kim qua thiết mã giết ra một cái biển máu ngập trời cảm giác. Hận ý, sát ý, khoái ý cùng giải thoát, đồng thời xen lẫn vương giả bút pháp cơ hồ chính là đạo. Lẫn nhau hỗn hợp hóa thành một mảnh mỹ lệ tranh cảnh. Cơ hồ cho mấy người thân lâm kỳ cảnh cảm giác, ma sơn lồng lộng, thánh đường quang minh, có đáng sợ thân ảnh tại tung hoành xung phong, đẫm máu điên cuồng, nhìn tôn này vương giả là tại ma tộc cùng thần tộc bên trong bị trọng thương. Tự biết đại nạn đã đến, không oán không hối bên trong lựa chọn bản thân mai táng. Vương Đông nói ra, nhìn hắn lời ấy là vì báo thù rửa hận, ngay cả khổ khổ tu luyện mà đến vương giả chi thân đều có thể bỏ qua. Ngược lại là cái thẳng thắn cương nghị tính tình thật chân nam nhi, vậy chúng ta thì càng hẳn là đem hắn mộ phần cho đào, long phù chững chạc đàng hoàng. Một mặt chính khí, chúng ta hẳn là tuân theo ý chí của hắn, đem hắn cái thế hào khí, nhiệt huyết hào hùng cho phát dương quang đại a, mặc dù ngươi nói rất thúi không muốn mặt. Nhưng là lão gia, ta đồng ý chết mập mạp thuyết pháp. Ngao Kỳ đã đứng ở cái kia quan tài trước mặt, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra tới. Mở quan tài a, mấy người đều đem hộ thân pháp bảo tế ra. Hồng Mông Hồ Lô, Long Phù cùng Tử Nhật Long Lân Bảo Châu đều tế ra. Dù sao đây là vương giả quan tài, bên trong ẩn chứa nguy hiểm gì cũng có thể. Một khi sơ ý chủ quan, phớt lờ, sợ rằng sẽ mang đến phi thường đáng sợ hậu quả. Liền ngay cả Long Phi cùng Khương Trần đều lấy ra thủ đoạn bảo mệnh đến. Đi theo Vương Đông bọn hắn đi ra lực, mở quan tài, đông đông đông, Vương Đông, Long Phù, Ngao Kỳ, Long Phi, Khương Trần, Tiểu Kim các loại chúng nhân hợp lực xuất kích. Cái kia nắp quan tài tử thùng thùng rung động, ở nơi đó nhảy vọt, nơi này không có trấn quan đinh khảm nạm. Rất nhanh cái kia cái nắp liền bị người mở ra. Một cỗ sắc thái lộng lẫy kinh người khí huyết liền phóng lên. Như là một cỗ hừng hực phong bạo đem mọi người đều thổi một cái lảo đảo. Chờ huyết khí tinh mang tán đi, liền có bảo quang mờ mịt chiếu rọi ra. Mấy người thận trọng dựa sát vào đi qua, đã thấy cái kia ngân sắc quan tài bên trong nằm một bộ dài hơn một trượng thi thể. Xem ra dài rất giống một đầu sư tử. Nhưng lại có cẩu đặc thù từ đầu đến chân đều là trắng lóa. Không có một cây tạp sắc lông tóc, vô cùng mềm mại mang theo quang trạch, như là thượng đẳng nhất tơ lụa đồng dạng. Hắn thân mang màu bạc chiến giáp, bên cạnh là một thanh vỡ vụn binh khí chiến qua. Màu bạc chiến giáp phía trên cũng đều là nhiều loại lỗ thủng. Đại biểu cái này loại các dạng vết thương một loại thiết huyết oanh liệt cảm giác đập vào mặt. Tại trên ngực có vết kiếm, xuyên thủng áo giáp trực tiếp đâm vào thân thể bên trong. Xuyên thấu nội bộ tạng khí, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, còn có thể nhìn thấy một kiếm kia vô hạn quang minh ở bên trái trên vuốt chiến giáp nổ tung một. Mảng lớn, một cái móng vuốt đều bị bạo lực cho nghiền nát, trên sống lưng có đao bổ rìu đục vết tích. Xương cột sống nhận lấy trọng thương, sườn trái bên kia có thật dài vết tích, là bị một thanh đáng sợ ma đao cho bổ ra, ngay cả xương cốt cùng một chỗ mở ra. Một bên khác còn có ma hỏa thiêu đốt, thánh hỏa thiêu đốt đáng sợ vết tích, một mảnh huyết nhục khét lẹt. Như loại này vết thương còn có rất nhiều. Quyền ấn, chỉ ấn, trưởng ấn, mũi tên trống rỗng, đại đỉnh nện dẹp, hồng trung xương vỡ, bảo kính mặc ngũ tạng lục phủ. Tôn này vương giả thi hài phía trên mình đầy thương tích, to to nhỏ nhỏ lại có 463 chỗ. Không nghĩ tới đây là một đầu thuần huyết chân hống. Vương Đông nói ra, vương giả cảnh giới thuần huyết chân hống, thực lực cường đại cỡ nào a? Có thể bắt giết chân long thải phượng, không nghĩ tới lại bỏ ra một lời khẳng khái nhiệt huyết. Chỉ vì báo thù rửa hận, Long Phi trao mày. Khó trách có nhiều như vậy long tộc tiền bối vẫn lạc tại nơi đó. Bị gặm ăn một thân huyết nhục. Nguyên lai chủ nhân nơi này là một đầu chân hống. Chân hống cũng là yêu tộc siêu cấp bá chủ. thuần huyết chân hống chính là đỉnh tiêm thượng vị thần thú. Trong đó vương giả tóc vàng hống, càng là chí tôn thần thú, có thể cùng ngũ trảo kim long, cửu thải thiên phượng khiêu chiến mà hống tộc cùng long tộc quan hệ cùng kim xí đại bằng cùng long. Tộc quan hệ không sai biệt lắm, song phương địch ý rất dày, vừa thấy mặt chính là chém giết nhuốm máu cục diện. Chân hống rất thích ăn thịt rồng, mà chân long nếu như có thể thôn phệ hết chân hống, cũng có rất lớn có thể sẽ tịnh hóa huyết mạch, tăng lên tư chất, có thể nói là tương hỗ là thiên địch, tương ái tương sát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?